Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1041, Diệp Gia, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn cùng Bạch Lăng hai người đến, cũng không có dẫn tới Diệp Gia những người kia chú ý. Bọn hắn lực chú ý, tựa hồ toàn bộ đều tập trung ở đào quáng bên trên, nhìn rất là cố gắng dáng vẻ ngờ nói này chút con em của đại gia tộc, cũng không phải là bức bách tính đi ra đào quáng, mà là tự nguyện, bất quá cùng ngoại giới tán tu một dạng. Hội căn cứ đào quáng nhiều ít mà thu được thù lao, Bạch Lăng nói. Tô Hàn gật đầu, hắn cũng là nghe nói qua việc này, nghĩ đến này chút Diệp gia hậu bối đều là nghĩ đến nhiều đào một chút khoáng thạch, cũng có thể nhiều thu hoạch được một ít linh thạch thù lao. Đối với cái này, Tô Hàn cũng là không có cảm giác gì, hắn cũng không phải thiên vương lão tử, không phải để cho người khác nhìn thấy chính mình thời điểm hành lễ, còn không có hư vinh đến loại trình độ kia. Chúng ta đi Diệp gia nhìn một chút đi, Tô Hàn nói, ta lần này đi ra, nhiều nhất chỉ có nửa năm thời gian, bây giờ đã qua mấy tháng, người đến Phượng Hoàng Tông về sau, còn muốn hơi thói quen một thoáng, không thể lãng phí thời gian. Được, Bạch Lăng gật đầu, ngay tại hai người dự định đi tới Diệp gia thành bảo thời điểm, một vệt kim quang bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, Tô Hàn cùng Bạch Lăng đều là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia kim quang là một đạo trường kiếm. Mà tại đây trên trường kiếm mặt, đang đứng hai bóng người. Khi thấy này hai bóng người thời điểm, Tô Hàn liền lộ ra nụ cười. Cũng là không cần chúng ta đi, hai người này đã tới. Trường kiếm kia phía trên chỗ đứng yên hai bóng người, đúng là Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần. Hai người cũng là không có chú ý tới Tô Hàn, tầm mắt một mực tại đầu kia to lớn khoáng mạch phía trên, đến về sau, trực tiếp rơi xuống đất, cùng quản lý nơi đây Diệp gia cao tầng đang nói cái gì. Tô Hàn mỉm cười, mang theo Bạch Lăng đi tới. Hai vị thiếu chủ, cái này là tháng này giấy tờ. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng tại Diệp Long Hách hai huynh đệ trước mặt, báo cáo. Tháng này hết thảy sản xuất khoáng thạch 368 loại. Cụ thể chủng loại hai vị thiếu chủ có khả năng tự kiểm tra. Tổng cộng đổi lấy linh thạch ước chừng có hơn 12 triệu. So hướng tháng muốn ít đi rất nhiều. Bất quá đây là bởi vì không có mở ra mới khoáng mạch nguyên nhân. Phía dưới có người báo cáo nói vừa tìm được ba đầu mới khoáng mạch, đều thuộc về trung đẳng cấp độ, một khi khai phá, vậy chúng ta thu nhập liền hội tăng lên mấy lần. Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai người nhìn một chút giấy tờ, cũng chính là đại khái lược qua, kỳ thật trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Diệp Long Hách đang muốn nói chuyện, lại là bỗng nhiên nhướng mày, bỗng nhiên hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới. Này xem xét, hắn liền ngẩn người. Thấy hắn như thế, Diệp Long Thần cũng là xem ra, khi nhìn đến Tô Hàn thời điểm, một dạng là có chút ngần người. Cứ thế cái gì, Tô Hàn cười cười, nói, chính là ta, các ngươi không có nhìn lầm. Tô Tôn, Diệp Long Hách rụi rụi con mắt, có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn là theo thói quen liền muốn gọi Tô Hàn, có thể vừa nghĩ tới Tô Hàn bây giờ thân phận địa vị, lại là tranh thủ thời gian mở miệng, kêu một tiếng Tô Tôn. Cái gì Tô Tôn không Tô Tôn, các ngươi như cũng là như thế này, ta muốn phải đi. Tô Hàn giả bộ bất mãn nói, ha ha, hai người nhất thời cười ha ha, đồng thời đi tới Tô Hàn trước mặt. Nhìn thấy Bạch Lăng thời điểm, hai người không khỏi hướng Tô Hàn nháy mắt ra hiệu một phen, toàn tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây không phải Bạch Lăng đại mỹ nữ sao, làm sao cùng ngươi làm đến cùng đi, sẽ không phải là... Nghe vậy, Bạch Lăng hơi đỏ mặt, lập tức lườm hai người một cái. Mà Tô Hàn thì là ho nhẹ âm thanh, quát lớn. Chớ có nói hưu nói vượn, đây chính là hiên viên vô tình tên kia nữ nhân. Cùng ta không có quan hệ gì, chúng ta chỉ là bằng hữu. Như thế à, hai người lộ ra thần sắc thất vọng, loại kia bộ dáng, thật giống như vô cùng hy vọng Bạch Lăng là Tô Hàn nữ nhân giống như. Tô Hàn thật sự là không hiểu rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ. Bạch Lăng thì là hướng bọn họ huy vũ một thoáng đáng yêu nắm tay nhỏ. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Long Hách oán giận nói. Tới cũng không nói cho chúng ta biết trước một tiếng. Này Bắc Hoang có thể không phải là các ngươi Đông Thiên cảnh vực, như vậy và bình an ổn. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng Phượng Hoàng Tông người bàn giao? Ca, nói cái gì đó, dùng Tô Hàn đại ca bây giờ tu vi, tại đây Long Võ Đại Lục còn không phải đi ngang. Diệp Long Thần nói, tuổi của hắn so Diệp Long Hách nhỏ, mà Tô Hàn cùng Diệp Long Hách không chênh lệch nhiều, tự nhiên là phải gọi Tô Hàn một tiếng đại ca, đúng. Diệp Long Hách vỗ đầu một cái, ta ngược lại thật ra quên chuyện này, lão nhân gia ngài bây giờ thế nhưng là Tô Tôn, không lúc trước Tô Hàn, ta nói đối không? Xéo đi, Tô Hàn trợn trắng mắt, nghe trước khi nói bởi vì thất vực thần sơn sự tình, ngươi bị phụ thân ngươi phạt cấm đoán, làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi? Liền ngươi này miệng, nên nhiều phạt ngươi cái 80-100 năm. Ngươi quên đi thôi ngươi, còn 80-100 năm, cái kia không được đem ta cho nín chết à, Diệp Long Hách ủy khuất nói. Ngươi xem một chút, thua thiệt vẫn là ta vì giúp ngươi, mới bị phụ thân phạt đóng chặt. Ngươi ngược lại tốt rồi, không cảm tạ ta, an ủi ta thì cũng thôi đi, lại còn không trông mong ta điểm tốt. Tô Hàn không khỏi cười ra tiếng, hắn bất quá liền chỉ nói là nói đi, Diệp Long Hách tự nhiên cũng là đang nói đùa. Lần này đến đây, cảm tạ ngươi Diệp gia, liền là một trong những mục đích. Tô Hàn nghiêm mặt nói, Diệp gia đến cùng là nghĩ như thế nào, ta không biết, nhưng các ngươi hai cái, chung quy là giúp ta không ít, dị vãng không có thời gian, giờ phút này mới đổ ra một điểm nhàn rỗi, còn nhìn các ngươi không cần chê ta tới chậm mới là. Lời này cũng có chút quá mức, Diệp Long Hách nhíu mày, cái gì cảm tạ không cảm tạ, giữa chúng ta còn cần như vậy khách khí. Huynh đệ chúng ta hai người lúc trước trợ giúp ngươi, có thể không phải là vì nhường ngươi cảm tạ. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, trong lòng dâng lên có rất ít qua cảm động. Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần trợ giúp, thật là không cầu hồi báo. Tuy nói là Tô Hàn tại cái kia trục lộc chi môn bên trong, trợ giúp Diệp Long Hách trước đây, có thể cả hai so sánh, không thể nghi ngờ Diệp Long Hách trả giá là lớn nhất. Đừng nói những thứ này, Tô Hàn phất phất tay, sau đó nói. Ta thật xa theo Đông Thiên Cảnh vực chạy tới, các ngươi đều không mời ta đi Diệp gia ngồi một chút. Đúng đúng đúng, chúng ta đều quên. Diệp Long Thần vỗ đầu một cái, có chút xấu hổ cười nói. Tô Tôn đại giá quang lâm, chúng ta vậy mà chỉ làm cho ngươi đứng ở chỗ này nói thoại, cũng là lộ ra cho chúng ta có chút chậm trễ. Ngươi đi chết đi, ha ha ha, Diệp gia, thành bảo nhóm trong đó, nơi đầy linh khí. Tại Tô Hàn cùng Bạch Lăng một đường đi qua địa phương bên trong, tính là phi thường nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, so sánh với Đông Thiên Cảnh vực, vẫn là kém không ít. Diệp gia cũng không có người ra nghênh tiếp, không biết là bởi vì không biết Tô Hàn tới nguyên nhân, vẫn là biết hắn tới, lại không nguyện ý ra nghênh tiếp. Dù sao lúc trước bởi vì trợ giúp Tô Hàn, Diệp Long Thần tự tiện mở ra thất vực thần sơn, thẳng đến bây giờ. Diệp gia đều tại bởi vì thất vực thần sơn sự tình mà thấy phiền não. Đem Tô Hàn cùng Bạch Lăng mang vào trong đó một tòa thành bảo, Diệp Long Hách cho Tô Hàn rót chén trà, toàn tức nói. Ngươi trước ở chỗ này chờ một thoáng, phụ thân ta vừa mới biết ngươi đã tới, chẳng mấy chốc sẽ tới. Được, Tô Hàn mắt sáng lên, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.